Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, thần cấp hốt du. Làm càn, chỉ là cấp thấp ma tộc, dám đối với bản hoàng tử bất kính. Hoàng tử, Tần Xương hơi sững sờ. Cái này ma tộc, lại còn là vị hoàng tử. Bất quá, chỉ cần không phải độc nhãn ma tộc, Tần Xương liền không sợ đối phương. Dù là tu vi của đối phương so với hắn hiếu thắng không ít. Hoàng tử, ta kém chút cười ra tiếng. Ta chỉ tôn tộc ta ma hoàng. Ngươi lại là nơi nào xuất hiện hoàng tử? Đối mặt Tần Xương mục vô tôn ti. Sao? Ngôn luận. Cái kia ma tộc hoàng tử hiển nhiên tức giận. Tựa hồ căn bản không ngờ tới. Cái này tại ma tộc bên trong cũng coi như cấp thấp độc nhãn ma tộc tộc nhân cũng dám đối với mình. Như vậy vô lễ. Lớn mật. Thiên sát ma quật chính là tộc ta tổ tiên đã từng nghỉ lại địa phương. Người như lại không thối lui. Vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không đọc cùng là ma tộc chi tình. Thiên sát ma quật. Thiên sát ma ấn. Tần Xương tâm thần khẽ nhúc nhích. Sớm tại đối phương đem này ma quật tên đọc ra lúc. Hắn liền có chú ý. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này ma quật lại còn là trước mặt vị này ma tộc hoàng tử tổ tiên đã từng nghỉ lại địa phương. Ta nói qua. Nơi này là ta trước hiện. Người phải vào đến, cũng phải phân cái tới trước tới sau. Cái này sát ma uyên vốn là nơi vô chủ. Người nói nơi này là nhà ngươi tổ tiên. Ai có thể chứng minh? Tần Xương nhìn ra được. Vị này ma tộc hoàng tử tựa hồ cũng không có trải qua quá giết nhiều lục. Tâm trí tựa hồ cũng có chút không kiện toàn. Tuy có hoàng tử thân phận, nhưng giống như cũng không có hoàng tử uy nghiêm. Cái này, đây là ta nhị đệ cho ta nói. Người hoàng tử kia hiển nhiên có chú điểm mộng, trong bất chi bất giác, đúng là đem thực lời nói ra, người nhị đệ lừa gạt ngươi. Tần Xương nhiều hứng thú nhìn lấy vị này mơ hồ hoàng tử, không mặn không nhạt đáp lại nói, người nhị đệ muốn giết chết ngươi, không có khả năng, ta nhị đệ đối với ta vô cùng tốt, không có khả năng muốn hại ta. Ma tộc hoàng tử có chút gấp, hắn liền vội vàng lắc đầu. Phủ nhận nói, không có khả năng, ngươi lớn ở hắn, nếu như ta không mong đợi sai, ngày sau các ngươi tộc quần hoàng vị hẳn là cũng hội truyền cho ngươi. Ngươi nhị đệ muốn đăng lâm hoàng vị, ngươi nói, nếu như ngươi còn sống ở thế, hắn có thể được đến hoàng vị sao? Tần Xương một bên nói, một bên cười, cái kia độc trong mắt lộ ra một vẻ thương hại thần sắc. Ta thật đúng là thay ngươi đáng thương. Ta muốn là ngươi, hiện tại lập tức thì trở lại trong tộc, cùng ngươi cái kia nhị đệ tranh luận một phen, cùng lắm thì, đem sự tình làm lớn, nháo đến ngươi phụ hoàng nơi đó đi, liền nói hắn hãm hại ngươi, để ngươi tiến vào sát ma uyên, nơi đây cơ quan trùng điệp, kém chút chết ở đây đĩa. À, thật là thế này phải không? Cái kia ma tộc hoàng tử tức giận trong lòng lại lần nữa bay lên. Bất quá. Lần này không phải đối Tần Xương lửa giận, mà chính là đối với hắn vị kia ngày bình thường đãi hắn không tệ nhị đệ phẫn nộ. Cái kia còn là giả. Người vừa mới tìm kiếm đến chỗ nào? Tần Xương âm thầm cười một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là tốt hốt du. Chính mình thuận miệng kiểu nói này, thì thật nghe lọt được. Tìm kiếm đến mộ phần. Có cấm chế tại, ta vốn định xông vào. Nhưng ngươi đột nhiên tiến đến. Ta mới lui trở về. Người hoàng tử kia lúc này đã lòng tràn đầy tin tưởng Tần Xương nói. Đã không có ý định tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Hắn muốn nhanh điểm trở về tộc quân. Đi cùng cái kia kém chút hại chết hắn nhị đệ cực kỳ nói một chút. Còn tốt ngươi không tiến vào. Không phải vậy liền xem như ngươi phụ hoàng đích thân tới. Chỉ sợ đều cứu không được ngươi. Căn cứ hốt du không sợ phiền phức lớn nguyên tắc. Tần Xương đối với ma tộc hoàng tử nói bốc nói phét. Tại đối phương cái kia thần sắc kinh ngạc bên trong. Hắn tiếp tục nói. Cái kia mộ phần cấm chế chính là lúc trước chú đóng ở ma quật bên trong ma tộc liên quân anh linh. Tàn niệm, người như vậy đi vào. Rất có thể tại trong khoảnh khắc liền bị chết đi ma tộc tàn niệm công kích. Nhẹ thì não tàn, nặng thì vẫn lạc. Người nói, người như thế thông tuệ. Nếu là rơi vào cái não tàn, cái kia ngươi phụ hoàng sẽ còn truyền vị cho ngươi sao? Lời ấy thật chứ? Người hoàng tử kia tuy nhiên não tử có chút không dùng được, nhưng cũng sẽ không mười phần tín nhiệm Tần Sương. Chỉ thấy thần sắc hắn nhất động, nghi âm thanh hỏi, nếu ngươi không tin, vậy liền đi vào đi. Ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, rơi vào cái não tàn, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nếu như vận khí không tốt vẫn lạc, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi số mệnh không tốt. Tần Sương giang tay ra, thờ ơ nói ra, thần thái kia, giống là nói ngươi thử một chút đi. Vậy ngươi vì sao còn đến chỗ này đến? Hoàng tử nghi ngờ nhìn lấy Tần Sương. Nếu như phía trước thật sự có nguy hiểm như vậy, cái kia trước mặt độc nhãn ma tộc làm thế nào có thể tiến vào nơi đây? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tần Sương xoa xoa đôi bàn tay, dùng một loại cẩn thận giọng điệu nói ra. Thực không dám giấu giếm. Ta lúc đầu tại vực ngoại lịch luyện lúc, đạt được một vị ma tộc tiền bối truyền thừa. Hắn để cho ta tới nơi đây cầm lại hắn đồ vật. Hắn cho ta uống một loại dược thủy. Cái kia phía trước cấm chế với ta mà nói, liền như là không có tác dụng đồng dạng. Ồ, ma tộc hoàng tử thần sắc hơi động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngày này sát ma hang ta từng tại trong tộc trong điển tịch nhìn qua giới thiệu. Nghe đồn nơi đây chính là ta la sát tộc một vị tổ tiên đóng quân. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, vị tiền bối kia truyền âm, giống như thì từng có tự xưng la sát tộc, để ta được đến về sau, đem đồ vật trả lại cho la sát tộc hiện nay ma hoàng. Ma hoàng hội ban thưởng ta vô tận tài phú, không giống nhau ma tộc hoàng tử nói chuyện. Tần Sương liền vội vàng gật đầu hẳn là, tiếp tục nói nhảm nói. Là ta la sát tộc tổ tiên cho ngươi truyền âm. Cái kia ma tộc hoàng tử bỗng nhiên giật mình. Nếu quả thật như Tần Sương nói, hắn càng cần hơn nhanh điểm trở về, đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng. Đến lúc đó các loại cái này độc nhãn ma tộc đến đây phía trên trình bảo vật, khẳng định lại là một cái công lớn. Có phải hay không là ngươi la sát tộc tổ tiên ta cũng không biết. Nhưng vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác từng có tự xưng la sát tộc. Tần Sương mang theo không? Xác định giọng điệu, lắc đầu đáp lại nói. Tự xưng la sát tộc. Vậy khẳng định là ta la sát tộc người không sai. Vị huynh đệ kia, người lại thật tốt bảo hộ tổ tiên di vật. Ta cái này hồi tộc. Bẩm báo phụ hoàng. Đến lúc đó ngươi đến ta la sát tộc. Bản hoàng tử mời ngươi uống rượu. La sát tộc hoàng tử nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, chợt vươn tay vỗ vỗ Tần Sương bả vai, vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ hoàng tử điện hạ. Điện hạ, ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn nhiệm vụ vẫn là trở về đưa ngươi nhị đệ trấn áp, miễn cho hắn sau này lại đối ngươi có bất lợi sự tình. Tần Sương cười hắc hắc, nịnh nọt gật đầu, hơi có vẻ cung kính nói ra, cái này thần thái chuyển biến. Cùng vừa mới quả thực cũng là hai người. Thì mặt hàng này cũng có thể làm được hoàng tử. Thật sự là mẹ nó một khỏa vận khí tuyệt hảo ngôi sao a. Nhìn lên trước mặt la sát tộc hoàng tử, Tần Sương trong lòng âm thầm khinh thường thầm nói. Ha ha, tốt tốt tốt. Đến lúc đó huynh đệ đến ta la sát tộc làm khách, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Đúng, ta còn không có tự giới thiệu a. Ta chính là la sát tộc thứ 5 ma hoàng trưởng tử. Kim Thành Vũ, xin hỏi huynh đệ tục danh là, chấm ngoặc kép, tại hạ độc nhãn ma tộc chi nhánh tộc quân. Ma Gia La, Tần Sương hơi hơi chắp tay, cho đủ cái này la sát tộc hoàng tử mặt mũi. Cung kính đáp lại nói, đối phương não tử tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tu vi lại là hắn gặp qua trong đám người mạnh nhất. Đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bực này tu vi, chính là hắn hôm nay, muốn đánh bại đều vô cùng khó khăn. Ha ha, Ma Gia La, tên rất hay, tên rất hay. Huynh đệ kia, ta ngay tại La Sát tộc, chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Nhất định nhất định, hoàng tử đi thong thả a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.